RMB xin mến chào các bạn. Các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy cô nàng Trần An An với cái tính cách rất là ngây ngô của chúng ta đã bị rơi vào một cái tình huống rất là oái oăm khi mà tặng một cái món quà cho bác sĩ Diệp. Cái món quà này là gì thì các bạn cũng đã rõ, đấy là bao cao su thiên nhiên tăng cường cảm xúc cái gì đó. Và tình huống sẽ xảy ra tiếp theo như thế nào, chúng ta cùng theo dõi tập 5 của chuyện ngôn tình cô ngốc cởi áo ra. Tập 5. Ở bên này, Diệp Lương Nhất chẳng những tắm rửa rất tốt, thậm chí còn gọi điện thoại đặt một bó hoa hồng cắm ở trong phòng ngủ. Nghĩ đến vẻ mặt kinh hỉ của cô ngốc kia khi về, Diệp Lương Nhất nhất thời cảm thấy trong lòng cực kỳ khoái trá. Nếu như cô thích hắn như vậy, chủ động như vậy, hắn sẽ thành toàn cho cô. Diệp Lương Nhất nằm ở trên giường, trong lòng bắt đầu chờ mong đêm nay. Kỳ thật hắn có một tật xấu ít người biết, cũng là nguyên nhân mà mẹ hắn vội vã muốn hắn kết hôn. Đó là tuy xu hướng của hắn bình thường, nhưng có thể là vì học y, đối với vấn đề nam nữ đặc biệt lãnh đạo, thậm chí là trong lòng gần như không có khát vọng, có vài lần xúc động cũng đều tự mình chủ động giải quyết. Học y nhiều năm làm cho hắn có tính sạch sẽ, thậm chí là có thói quen rửa tay bất cứ lúc nào. Đối với hắn, trong tiềm thức cũng cảm thấy chuyện đó có chút không vệ sinh, thậm chí là cùng phụ nữ hôn môi, hắn cũng có chút ghét bỏ. Sau khi thấy Trần An An đưa áo mưa cho hắn, phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, nhưng sau đó lại là tha thiết chờ mong. Ngoại trừ khi còn trung học, đây là lần đầu tiên Diệp Lương Nhất kể từ khi học y đến nay có khát vọng mãnh liệt đối với phụ nữ đến như vậy. Ở ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, Diệp Lương Nhất ngồi bật dậy, biết là Trần An An đã về. Bác sĩ Diệp, anh có ở nhà không? Trần An An đổi dép, đem đồ ăn đã mua đặt vào phòng bếp, sau đó mới vào phòng khách. Diệp Lương Nhất từ phòng ngủ đi ra, cười lên tiếng chào hỏi. Bỗng nhiên có chút ngại ngùng, cô nói: bác sĩ Diệp, quả không tệ. Diệp Lương Nhất bước đến gần Trần An An, đôi mắt đen như mực gắt gao tập trung nhìn cô. Không biết tại sao, Trần An An vừa tiếp xúc với ánh mắt sáng quắc đó, bỗng nhiên cảm thấy cả người căng thẳng, nhịn không được mà bắt đầu khiếp đảm đứng lên. Thật ra là tôi... Một câu còn chưa nói, đột nhiên bị Diệp Lương Nhất kéo vào lòng. Trần An An kinh hãi, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, mở to mắt nhìn Diệp Lương Nhất. Diệp Lương Nhất một tay ôm cô, tay kia tháo mắt kính xuống, cúi đầu chụp lên môi cô. Chương 22. Đột ngột bị hôn, đầu óc của Trần An An nhất thời trống rỗng, đôi mắt mở to ngây ngốc mặc cho Diệp Lương Nhất hôn, cho đến khi lưỡi ấm áp của hắn bắt đầu cạy mở hàm răng của cô, ý đồ dây dưa thêm một bước. Lúc này Trần An An mới bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng đẩy Diệp Lương Nhất ra. Thế nhưng Diệp Lương Nhất lại căn bản không thèm để ý đến sự chống cự của cô, chỉ nghĩ là cô thẹn thùng, một tay vẫn gắt gao cố định tấm lưng mảnh khảnh của cô, đem cô ôm sát vào ngực mình, tay kia thì giữ cằm cô, thay đổi góc độ mà hôn tiếp. Môi cô mềm mại, ướt át, hương vị tươi mát, so với trong tưởng tượng thì tuyệt hơn rất nhiều. Hôn lên rồi sẽ không có muốn buông. Diệp Lương Nhất càng hôn càng nghiện, thậm chí là còn không thể dừng lại được. Tay kia đặt trên lưng của Trần An An bắt đầu dao động, ở eo của cô sờ soạng, động tác càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng sắc tình. Trần An An đầu tiên bị hôn, nhưng lại là cường hôn, hai chân mềm nhũn như là sợi mì, ngay cả thân thể cũng nhanh chóng không chịu được, hai tay không tự chủ nắm lấy áo của Diệp Lương Nhất, dựa vào hắn mới miễn cưỡng không trượt xuống. Diệp Lương Nhất là người vô cùng lạnh lùng, nhưng nụ hôn của hắn lại như là một ngọn lửa đang cháy hừng hực, nháy mắt khiến cho thân thể của Trần An An hầm hập, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ, cho đến khi sắp hít thở không thông mới khôi phục được lại một chút lý trí, liều mạng lắc đầu muốn thoát khỏi môi của Diệp Lương Nhất đang thân mật như bóng với hình. Diệp Lương Nhất cũng không cho cô lùi bước, đã nếm qua vị ngọt như vậy, đàn ông làm sao có thể buông. Lưỡi của hắn không ngừng quấn lấy cái lưỡi đang né tránh của cô, chật chật mút vào một tiếng, đầu lưỡi thỉnh thoảng còn lướt xẹt qua khoang miệng mẫn cảm của cô, đưa tới cho Trần An An một trận run rẩy. Khí lực phản kháng tích góp từng tí một lúc trước thoáng một cái liền sụp đổ, chỉ có thể dương ánh mắt ướt át mặc cho Diệp Lương Nhất hôn trong hôn ngoài, cho đến khi Diệp Lương Nhất dừng lại để thở. Lúc này Trần An An mới nhắm đúng cơ hội đẩy hắn ra. Diệp, bác sĩ Diệp, anh muốn làm gì? Trái tim của cô đập thình thịch, quả thực như là một con thỏ nhỏ ở trong lồng một phát định nhảy ra.

hắn không lưu tình một chút nào, nắm lấy cằm cô, bắt cô phải đối diện với mình. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói! Trần An An chớp mắt, nhìn Diệp Lương Nhất đang nổi trận lôi đình, chột dạ, cũng không dám dãy dụa, thành thật. Đó là công ty phát... Tôi nghĩ bên trong là đồ tốt. Hơn nữa mấy hôm trước, anh lại tặng tôi bánh ngọt. Tôi nghĩ đem quà tặng này tặng lại cho anh. Ai biết... Trần An An nghĩ một chút, liền nắm lấy cổ tay của Diệp Lương Nhất lắc lắc, mắt to tội nghiệp nhìn hắn. Bác sĩ Diệp, thực xin lỗi, tôi cứ nghĩ đó là thứ tốt mới tặng cho anh. Cho nên em dùng quà miễn phí của công ty tặng cho tôi. Diệp Lương Nhất lạnh lùng nhướng mày, từng bước ép hỏi. Phải. Trần An An cúi đầu nhỏ giọng, mặt đã hồng rực. Trần An An, em được lắm, được lắm. Diệp Lương Nhất buông cô ra, lạnh lùng nhìn cô một cái, nhấc chân đi thẳng về phòng ngủ. Chỉ còn lại một mình cô đỏ mặt đứng ở phòng khách, trong lòng vô cùng xấu hổ. Là áo mưa thật sao? Quả là món quà lớn, công ty đúng là hại người. Có nên đi theo bác sĩ Diệp để xin lỗi hay không? Trần An An đứng trong phòng khách do dự mãi, cũng không hạ được quyết tâm. Cô đã có một bài học, lần này cô không dám tùy tiện quyết định. Nghĩ nghĩ, liền lấy điện thoại gọi cho Lý Duyệt Nhiên. Duyệt Nhiên, cậu nói thật cho mình, công ty chúng ta hôm đó tặng quà có phải là áo mưa không? Cậu đã mở ra hả? Lý Duyệt Nhiên ở bên kia cười không ngừng. Thế nào, An An, đầu tiên thấy áo mưa có thích không? Duyệt Nhiên! Hiện tại Trần An An cũng chẳng có tâm trạng cùng cô nói giỡn. Cậu đã sớm biết phải không? Ở bên kia trầm mặc một chút, sau đó mới chuyển đến âm thanh cố nín cười của Lý Duyệt Nhiên. An An, không phải là mình đã sớm biết, mà là toàn công ty đều biết, trừ cậu ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An lập tức sụp xuống. Cô cúp điện thoại, áy náy nhìn về phòng ngủ của Diệp Lương Nhất. Hóa ra không phải là bác sĩ Diệp xấu, tất cả đều là lỗi của mình. Bọn họ nói đúng, mình thật sự là ngốc. Mình đúng là ngốc mà. Bọn họ nói đúng, mình thật là ngốc. Trần An An yên lặng buông điện thoại, từng bước đến ngoài cửa phòng của Diệp Lương Nhất, thấp thỏm gõ gõ cửa. Bác sĩ Diệp, thật xin lỗi, tôi có thể vào không? Cửa không khóa đâu. Diệp Lương Nhất lên tiếng, âm thanh hơi khàn khàn. Nghe hắn nói như vậy, đáy lòng của Trần An An thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất bây giờ bác sĩ Diệp còn bằng lòng gặp cô. Cô lập tức lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa đi vào. Không ngờ vừa ngẩng đầu nhìn, nhất thời liền ngây ngốc lại. Nửa người của Diệp Lương Nhất tựa đầu vào giường, khuôn mặt bình thường luôn tấn tú mà lạnh lẽo, lúc này lại nhiễm chút đỏ ửng. Tiếng thở dốc ồ ồ, tay phải đang ở trong quần ngủ lên lên xuống xuống. Nhìn thấy cô vào cũng không tránh, tiếp tục động tác như cũ, thậm chí còn nhếch môi nhìn cô mỉm cười. Ách cổ họng mà nói, có đẹp mắt không? Trần An An a lên một tiếng, toàn thân đỏ bừng, dầm một cái đóng cửa phòng, thất thểu trở về phòng ngủ, nằm phịch xuống giường, đem mặt chôn dưới gối. Cô không muốn sống nữa, thế mà cô lại nhìn bác sĩ Diệp, cái kia. Trái tim của cô như muốn vọt ra khỏi cổ họng, toàn thân nóng rực, cái gì mà giải thích, áo mưa, đều không muốn dậy nữa. Ở trong phòng, Diệp Lương Nhất rút mấy tờ khăn giấy, xoa xoa lòng bàn tay, nhớ tới bộ dáng của Trần An An ngơ ngác, lúc này mới cảm thấy trong lòng bớt hờn dỗi một chút. Dám lấy đồ miễn phí mà lừa hắn. Trong đầu của Diệp Lương Nhất hiện ra cặp mắt đen to tròn của Trần An An cùng đôi môi mềm mại. Không biết thế nào, chỉ cảm thấy bộ vị vừa mới phát tiết lại bắt đầu dục dịch đứng lên. Ấy, lần này cho cô thoát, đừng để cho hắn lại bắt được cơ hội nữa. Ánh mắt của Diệp Lương Nhất sáng quắc, trong đôi mắt đen rực lên khát vọng. Chương 23. Vốn phải là khẩu khí chất vấn, nhưng cuối cùng lại giống như là cô yếu thế. Thì ra là em để ý cái kia. Diệp Lương Nhất nhướng mày, đầu lại cúi thấp xuống, cái trán gần như chạm vào Trần An An. Là em câu dẫn tôi trước, tôi nhịn không được. Không, tôi, ý tôi là anh rõ ràng là có thể không cho tôi vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An đỏ bừng, sau một lúc rốt cục nghẹn ra được một câu đầy đủ. Nghe cô nói những lời này, Diệp Lương Nhất bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn cũng không thường cười, thế nhưng mà khi cười rộ lên lại hết sức anh tuấn đẹp mắt. Trần An An liền ngây ngốc tại chỗ. Diệp Lưng Nhất nhướng mày. À, nhưng mà tôi không muốn thế. Hắn nhìn Trần An An nháy mắt tức giận, đưa tay xoa tóc cô chậm rãi. Là học từ em đó. Trần An An sửng sốt, có chút không hiểu. Cái gì? Không phải là em có thể mở hộp ra xem ở bên trong có gì sao? Diệp Lưng Nhất hơi quay đầu, môi cúi thấp, gần như chạm vào môi của Trần An An. Nhưng mà như vậy không giống. Trần An An mặt đỏ, lùi bả vai, cố gắng dựa vào trên tường, còn cúi đầu nhỏ giọng phản bác. Nhưng Diệp Lưng Nhất cách cô càng ngày càng gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô. Cuối cùng, đầu óc của Trần An An gần như trống rỗng, không thể nhớ những gì sau đó. Vì sao anh ấy lại như thế? Chẳng lẽ anh muốn hôn cô? Vậy rốt cuộc cô lên đẩy hay là không đẩy? Trong lòng của Trần An An vừa chờ mong lại vừa dãy dụa, biểu hiện trên mặt là một bộ dáng ngây ngốc, phản ứng gì cũng không có. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, tay của Trần An An giật giật giống như là đeo đá ngàn cân, làm sao cũng không nhấc lên được, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt đẹp trai của Diệp Lương Nhất đang áp lại gần. Để cho anh hôn đi, dù sao cũng đâu phải là lần đầu tiên bị hôn. Hơn nữa, cô còn rất là thích cùng anh hôn môi. Trần An An ngượng ngùng nhắm mắt lại, lông mi thật dài run rẩy, thuận theo giống như là con thỏ nhỏ ở trước mặt chủ nhân đang lộ ra cái bụng. Diệp Lương Nhất vốn là muốn đùa cô một chút, lúc này thấy bộ dáng của cô cũng nhịn không được, cúi đầu, nụ hôn đặt xuống. Vừa lúc đó, tiếng chuông chói tai chợt đánh vỡ bầu không khí ái muội của hai người. Cả người của Trần An An run run, bỗng nhiên thanh tỉnh, vội vàng đẩy Diệp Lương Nhất ra, nhân cơ hội nhận điện thoại, nhanh như chớp chạy vào phòng bếp. Chu tệ, chuyện gì vậy? Khuôn mặt của cô phát sốt, đầu vẫn mơ hồ, âm thanh so với bình thường thì mềm mại hơn rất nhiều. Chu tệ nghe thấy, bước chân cũng dừng lại. An An, đêm Giáng sinh chúng ta ra ngoài chơi được không? Được. Trần An An gần như không hề nghĩ ngợi, lập tức đồng ý. Chỉ cần có thể bớt đối mặt với Diệp Lương Nhất thì bảo cô làm gì cũng được. Nghe thấy Trần An An rất nhanh trả lời, Chu Tề đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó lập tức thoải mái. Ờ vậy được, hôm đó hết giờ làm cô dưới công ty chờ tôi đến đón. Ừ. Trần An An thuận theo lên tiếng, lại cùng Chu Tề hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại. Đêm Giáng sinh, Trần An An buông di động, ở trong lòng ê ẩm, không biết bác sĩ Diệp sẽ trải qua như thế nào, nhưng mà nhất định là có rất nhiều người muốn cùng anh ấy trải qua đêm Noel. Trần An An mất mát, cúi đầu, đôi mắt to ảm đạm. Lúc ăn cơm tối, Diệp Lương Nhất bắt được cơ hội lại đùa Trần An An một phen. Nhìn bộ dáng của cô khuôn mặt hồng hồng, tâm tình thật tốt, thậm chí vẫn duy trì đến tận sáng hôm sau, tươi cười hơn rất nhiều so với bình thường, làm cho các y tá nhỏ ai cũng sáng mắt lén lút bàn tán. Gần đây, Diệp Lương Nhất đang chuẩn bị làm phẫu thuật ung thư dạ dày cho một cô bé đang học trung học tên là Triệu Lâm, vốn nên tiến hành sớm, chỉ là thân thể của Triệu Lâm không khỏe cho nên kéo dài đến tận bây giờ. Buổi sáng, theo thường lệ, Diệp Lương Nhất đi phòng bệnh kiểm tra tình hình của Triệu Lâm, phát hiện thân thể của cô bé đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước đó. Cứ tiếp tục như vậy, qua 1-2 ngày nữa là có thể phẫu thuật được. Cô gái nhỏ tuy rằng bị ung thư nhưng rất lạc quan, trên khuôn mặt luôn tươi cười, lại khiến cho người ta nhìn mà đau lòng. Diệp Lương Nhất xoa đầu cô, cổ vũ vài câu, vừa định rời khỏi phòng bệnh, chợt nghe Triệu Lâm ở đằng sau rụt rè hỏi: "Bác sĩ Diệp, ngày mai cháu có thể xuất viện một chút không? Một tiếng thôi." "Không được." Diệp Lương Nhất nhíu mày. "Trước khi phẫu thuật, cháu tuyệt đối không thể ra ngoài." "Vậy sao?" Triệu Lâm thất vọng cúi đầu. "Nhưng tối mai là đêm Giáng sinh, lớp cháu có hoạt động, cháu rất muốn tham gia." "Đêm Giáng sinh?" Diệp Lương Nhất đẩy kính mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn uể oải của Triệu Lâm, âm thanh lập tức ôn nhu: "Chờ cháu khỏe lại, muốn bao nhiêu đêm Giáng sinh cũng được." Ra khỏi phòng bệnh của Triệu Lâm, Diệp Lương Nhất đi kiểm tra vài bệnh nhân nữ, xong mới trở về văn phòng của mình. Đặt ống nghe và tài liệu lên bàn, chuyện đầu tiên chính là xem lịch của ngày mai. Đêm Giáng sinh, hắn nhìn chằm chằm vào cái số 24 kia một hồi lâu, bỗng nhiên cong môi cười, lấy di động: "Alo, tôi muốn đặt 2 chỗ gần cửa sổ, tối ngày 24. Chương 24. Giáng sinh. Buổi chiều, Trần An An vừa ra khỏi văn phòng đã thấy Chu Tề đang chờ ở bên ngoài. Hắn mặc một chiếc áo ba đờ suy màu xám, ở bên trong là áo sơ mi kẻ sọc, dáng người thon dài cao ngất, ở trên mặt còn nở nụ cười nhẹ, đứng bên cạnh chiếc Maserati màu trắng, đúng là một cảnh đẹp mắt. Vừa thấy Trần An An, nụ cười trên mặt của Chu Tề càng sâu, từ xa vẫy vẫy tay với cô, chân dài bước thẳng đến chỗ cô. Trần An An và Lý Duyệt Nhiên vừa nói mai gặp, đang định đến chỗ Chu Tề, bị Lý Duyệt Nhiên túm lại. Tối nay cậu và Chu Tề đi cùng nhau? Đúng. Trần An An gật đầu, không hiểu cái này có gì mà kinh ngạc. Ở trong lòng của Lý Duyệt Nhiên thở dài, cái cô ngốc này căn bản là không biết đêm Giáng sinh đối với tình nhân mà nói nó có ý nghĩa như thế nào. Định đi với người đàn ông khác, Diệp Lương Nhất không nổi điên lên mới lạ. Nghe này, An An, cậu chạy nhanh đi qua nói với Chu Tề là tối nay có việc, không thể đi cùng anh ta. Tối nay mình đâu có việc gì. Trần An An không hiểu ra sao nhìn Lý Duyệt Nhiên. Huống chi mình đồng ý với Chu Tề rồi, làm sao có thể thất hứa. Lý Duyệt Nhiên đảo mắt xem thường, nâng tay đập Trần An An một cái. Vậy Diệp Lương Nhất đâu? Anh ấy thì làm sao bây giờ? Anh ấy làm gì thì liên quan gì đến mình? Lúc này Trần An An không muốn nghe nhất chính là ba chữ Diệp Lương Nhất. Cô cứng ngắc trả lời Lý Duyệt Nhiên. Khi Lý Duyệt Nhiên vẫn còn đang ngây người, liền bỏ lại một câu: Duyệt Nhiên, mình đi. Rồi chạy thẳng về phía Chu Tề. An An và Diệp Lương Nhất cãi nhau. Lý Duyệt Nhiên nhìn bóng dáng của Trần An An và Chu Tề, trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một nụ cười không có ý tốt. Vậy cũng tốt, tính cách của Trần An An thực sự là rất ngốc. Tuy rằng như vậy khiến người ta thương tiếc, thế nhưng cũng rất dễ bị người đàn ông như Diệp Lương Nhất ăn sạch không còn chút gì. Bây giờ lại có thêm một đối thủ mạnh mẽ như Chu Tề, Diệp Lương Nhất khẳng định sẽ cảm thấy bị uy hiếp. Như vậy đối với An An mà nói cũng không phải là điều xấu. Nghĩ đến đây, Lý Duyệt Nhiên rốt cục thả lỏng tâm tình. Cô đến ven đường đưa tay bắt một chiếc taxi, đang định cúi người lên xe. Điện thoại trong túi bỗng vang lên, cầm mà nhìn là một dãy số xa lạ. Cô không chút suy nghĩ, trực tiếp ấn nút từ chối, ngồi vào xe. Nhưng mà người ở đầu dây bên kia lại giống như không biết mệt, tiếp tục gọi. Cuối cùng, Lý Duyệt Nhiên không kiên nhẫn, ấn nút nghe. Alo, nhầm máy rồi. Duyệt Nhiên, là anh. Âm thanh quen thuộc ở đầu bên kia làm cho cả người của Lý Duyệt Nhiên nhất thời cứng đờ. Em đừng cúp điện thoại, anh chỉ muốn nói với em mấy câu thôi. Đường Niên bình thường luôn ôn hòa, bây giờ giọng nói lại pha ý khẩn cầu. Ngón tay của Lý Duyệt Nhiên giật giật, rốt cuộc cũng không có cúp máy, chỉ lạnh giọng. Nói cái gì? Anh phá sản à? Tìm tôi vay tiền mua áo mưa à? Đường Niên nghẹn lời, nói đến bên miệng cứ luẩn quẩn ở đầu lưỡi, vất vả lắm mới nói ra. Duyệt Nhiên, ba mẹ anh muốn gặp em. Lý Duyệt Nhiên cười lạnh. Đừng nên, anh mới quẻ chuyện cười đấy à? Ba mẹ anh gặp tôi làm gì? Duyệt Nhiên, anh biết anh sai rồi. Đừng nên ở đầu bên kia đau khổ cầu xin. Em tức giận cũng được, hận cũng được, nhưng không thể cho anh một cơ hội chuộc lỗi sao? Ba mẹ anh nghe nói chúng ta chia tay, liên tục gọi điện thoại cho anh, muốn anh đưa em về. Hắn dừng, thấy Lý Duyệt Nhiên không có phản ứng kịch liệt gì, lúc này mới thật cẩn thận tiếp tục nói. Bọn họ muốn đến thành phố A để tự mình khuyên em, anh cũng đồng ý rồi. Đường Niên, anh nghe không hiểu tiếng Trung à? 10 ngón tay xanh xao của Lý Duyệt Nhiên nắm chặt điện thoại, lông mày cũng dựng thẳng, đôi mắt giận dữ. Tôi đã nói là tôi không có thói quen nhai lại cỏ, ba mẹ anh nghĩ như thế nào là chuyện của họ. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh tiếp tục gọi nữa thì đừng trách tôi không có khách khí đâu. Duyệt Nhiên, chúng ta năm tư đại học, trong khách sạn đã xảy ra chuyện gì, anh nhớ không? Trên mặt của Lý Duyệt Nhiên hiện lên một chút châm chọc, hùng ác. Nếu như anh gọi tới nữa, tôi sẽ đem ảnh chụp đó phát tán trên mạng đó. Đấy là câu chuyện sau khi bọn họ đi thực tập ở thành phố khác trở về. Cô vừa mua một chiếc điện thoại mới, chụp ảnh rất tốt, vẫn chưa có cơ hội thử. Lúc đang ngứa tay, lại thấy Đường Niên chỉ mặc quần lót từ trong phòng tắm đi ra, nhất thời nhanh tay liền chụp được mấy tấm. Lúc ấy cô còn hay nói giỡn với Đường Niên, nếu như sau này hắn làm chuyện có lỗi với cô sẽ đem ảnh chụp phát tán lên mạng. Đường Niên cười đồng ý, ôm lấy cô mà hôn. Chỉ là cho tới bây giờ, cô không ngờ có một ngày là thật sự phải dùng đến uy hiếp này. Ở bên kia im lặng một lát, rồi vang lên âm thanh khó hiểu của Đường Niên. Em yên tâm, anh không hèn như vậy. Nói xong, cụp một tiếng, ngắt điện thoại. Lý Duyệt Nhiên giật mình nghe tiếng điện thoại tút tút, một hồi lâu sau mới buông điện thoại xuống, đôi mắt xinh đẹp đã hoàn toàn ẩm ướt. Vì làm sao lại có ảnh chụp gì? Di động của cô đã đổi không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng mà cũng tốt, cuối cùng cũng có thể kết thúc tất cả. Trần An An và Chu Tề đi ăn cơm trước. Đến nơi, Trần An An kinh ngạc phát hiện Chu Tể đưa cô đến đúng nhà hàng Pháp lần trước cô và Diệp Lương Nhất cùng đi. Trước lạ sau quen, tới nơi này Trần An An không sợ hãi như lần đầu tiên nữa. Cùng Chu Tể nói cười cười đi theo bồi bàn đến vị trí họ ngồi, chọn đồ ăn, lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, Trần An An cảm thấy không khí đêm nay ở nhà hàng rất kỳ quái. Có chỗ thậm chí còn đặt mấy ngọn nến xinh đẹp, ngay cả trong bình hoa tinh xảo nhỏ trên bàn cũng cắm cảnh hoa hồng kiều diễm ướt át. An An, ta nhìn cái gì vậy? Chu Tể cầm dao nĩa đem món khai vị mà bồi bàn vừa mang lên đặt ở trước mặt của Trần An An. Rau cải cá tuyết, hương vị không tệ, nếm thử đi. Chu Tể, nơi này không phải đều là tình nhân đấy chứ? Trần An An nếm một miếng cá tuyết, hơi nghiêng người về phía trước, thấp giọng hỏi Chu Tể. Chu Tể kinh ngạc nhìn cô, sao lại hỏi như vậy? Anh nhìn xem, mỗi bàn đều là một nam một nữ. Trần An An chỉ vài chỗ cho Chu Tể, ý bảo hắn nhìn qua. Không phải, chẳng qua hôm nay chỉ là Giáng sinh mà thôi. Chu Tể cười trấn an Trần An An, cho nên các cặp đôi đều đi chơi, hai người cô đơn chúng ta đành phải chung một chỗ vậy. Cũng phải, hai người chúng ta cũng chưa có người yêu. Động tác của Trần An An thành thạo, cắt một miếng xúc xích đức thơm phức đưa lên miệng. Chỉ có thể cùng một chỗ. Ba chữ cùng một chỗ của cô làm cho ý cười của trên mặt Chu Tể càng sâu. Hắn cầm lấy chai rượu nho ở trước mặt, rót một ít vào ly của Trần An An. Rượu nho không say đâu. Tôi không uống đâu. Trần An An vừa thấy rượu nho liền nhịn không được nhớ tới Diệp Lương Nhất, sắc mặt nhất thời có chút đỏ. Thấy bộ dáng kinh ngạc của Chu Tể, vội vàng giải thích. Tôi bị dị ứng cồn đó. Vậy là em không có lộc ăn rồi. Chu Tể đi lấy rượu nho trước mặt của Trần An An, lại kêu bồi bàn mang lên đồ uống khác. Thấy cô sử dụng dao nĩa tuy chưa thuần thục lắm, nhưng cũng đủ để ứng phó ăn cơm, lúc này mới yên tâm cúi đầu ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Trần An An ở trước mặt Chu Tể cũng không có gì cố kỵ, mà Chu Tể lại giỏi về đoán lòng người. Bởi vậy hai người cùng một chỗ vô cùng vui vẻ. Vừa ăn được một chốc, món khai vị còn chưa xong, di động của Trần An An vang lên. Cô cầm di động, là Diệp Lương Nhất gọi. Trần An An liếc mắt nhìn Chu Tể, nói với hắn một câu xin lỗi, xong vội vàng chạy đến toilet nghe điện thoại. Alo, bác sĩ Diệp, có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu? Sao còn chưa về? Điện thoại vừa thông, tiếng của Diệp Lương Nhất lạnh lùng chất vấn. Trần An An ngây người một chút, liền thành thật. Tôi đang ăn tối với bạn, một lát mới có thể về. Tôi gửi tin nhắn cho anh không thấy sao? Bạn? Ai vậy? Khẩu khí của Diệp Lương Nhất càng lạnh như băng, nghe ra như rít từ trong kẽ răng vậy. Dọa cho Trần An An hoảng sợ, ổn định tinh thần mới trả lời. Chỉ là một người bạn, đêm nay là đêm Giáng sinh, cho nên chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Bác sĩ Diệp cũng chơi vui, tôi cúp máy, gặp lại sau. Bác sĩ Diệp khẳng định là tâm tình không tốt, lúc này cô cũng không nên nói chuyện với anh thì hơn. Duyệt nhiên nói cô không biết xem sắc mặt của người khác, vạn nhất lại khiến bác sĩ Diệp tức giận thì hỏng. Trần An An cắt điện thoại, quay lại bàn tiếp tục ăn cơm. Ở bên kia, Diệp Lương Nhất sầm mặt, nghe tiếng tút tút trong điện thoại, trong mắt chỉ bùng lên một cơn mưa rền gió dữ. Đầu tiên là Private Kitchen, sau đó là ăn cơm Giáng sinh. Rốt cuộc là Trần An An cùng người đàn ông nào ăn cơm, hay là cô có bạn trai? Diệp Lương Nhất quẳng điện thoại lên giường, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy lửa giận. Cô ngốc kia, hiện tại rõ ràng là bạn gái của hắn. Đêm Giáng sinh lại ném hắn đi tìm người đàn ông khác, điều này làm sao mà hắn chịu được? Hắn đã đặt chỗ xong, bây giờ chỉ còn chờ cô về nhà cùng cô trải qua đêm Giáng sinh mà cô lại dám làm như vậy. Tin nhắn cái gì, ngay cả điện thoại cũng không nỡ gọi sao? Diệp Lương Nhất vơ áo khoác, cầm chìa khóa xe ở trên bàn, vừa đi ra ngoài vừa gọi cho Trần An An. Hôm nay hắn muốn nhìn xem người liên tiếp gặp gỡ Trần An An rốt cuộc là người nào. Nhưng hắn gọi một lần Trần An An bận, gọi hai lần đang bận. Diệp Lương Nhất tức giận hung hăng đập tay lái. Ngốc này, còn dám ngắt điện thoại của hắn. Rốt cuộc cô đang cùng người đàn ông kia làm gì? Ngay cả điện thoại của hắn cũng không nghe. Sắc mặt của Diệp Lương Nhất trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, quanh thân quấn quanh một vòng hơi thở thô bạo. Quả thực như là một người chồng phát hiện vợ mình có người đàn ông ở bên ngoài. Đang lúc hắn tính toán làm thế nào để xách Trần An An về nhà thì chuông điện thoại vang lên. Diệp Lương Nhất cũng không thèm nhìn số. Trần An An, em mau cút về cho tôi. Ở bên kia trầm mặc một giây rồi vang lên tiếng cười khẽ. Học trưởng, anh và An An cãi nhau ạ. Diệp Lương Nhất sửng sốt,

Em và chú Tề đã xảy ra chuyện gì? Trần An An thấp thỏm, nhưng Diệp Lương Nhất không mở miệng, cô cũng không dám chủ động nói chuyện với hắn. Lúc này nghe thấy trong giọng nói của hắn, thở phào nhẹ nhõm một hơi, vô tâm vô phế. Có gì mà xảy ra chuyện gì, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm. Lần đó đi private kitchen cũng là với cậu ấy sao? Trần An An trộm liếc nhìn Chu Tề một cái, thấy hắn dường như không có chú ý bên này, mới gật đầu. Ừ. Diệp Lương Nhất nghe thấy cô khẳng định, sắc mặt nhất thời càng khó coi, ở trong ngực vô cùng buồn bực. Một câu mà mất mấy phút, khó khăn mới hỏi được. Em thích cậu ấy sao? Mấy ngày nay Trần An An luôn rối rắm chuyện mình thích Diệp Lương Nhất. Lúc này nghe hắn nói ra chữ thích, mặt ẩm một cái đỏ bừng, lông mi run rẩy. Một lúc lâu sau cũng không thể trả lời. Diệp Lương Nhất thấy vậy, trái tim co rút, dạ dày đột nhiên đau đớn như rời non lấp biển. Cô ngốc này rõ ràng ở phòng của mình, tiếp xúc với mình nhiều hơn, làm sao có thể thích Chu Tề. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu từng trận nổ ầm ầm, trái tim vô cùng đau đớn, chỉ có thể gắt gao nắm chặt chống lại cơn đau đớn này. Không, không, không phải, anh đừng có nói bừa. Đúng lúc này, bên tai truyền đến âm thanh nho nhỏ của Trần An An. Diệp Lương Nhất chỉ cảm thấy trong lòng chợt buông lỏng, ánh mắt gắt gao nhìn Trần An An. Thật sự không thích sao? Đúng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn đang đỏ hồng, một đôi mắt to sáng long lanh, giống như dòng suối ở trong núi sâu, trong vắt trong veo. Tôi chỉ coi anh ấy là bạn. Thật sao? Thật. Diệp Lương Nhất đưa tay đẩy mắt kính, lấy động tác này che giấu cảm giác vui sướng không thể kiềm chế được trong mắt. Sau một lúc lâu mới khôi phục được hình tượng mặt lạnh của mình. Em đúng là đại họa đó biết không? Diệp Lương Nhất kéo Trần An An đến gần mình hơn. Người ở bên cạnh nhìn vào thì quả thực chính là dính sát vào nhau. Em nói lên làm sao bây giờ? Tôi đại họa cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An trắng bệch, thần kinh chợt căng lên. Chủ tế bắt đầu hoài nghi chúng ta. Có phải tối nay em đã nói gì không? Diệp Lương Nhất cố ý nghiêm mặt nhìn Trần An An hốt hoảng ở trong lòng. Cô kìm lòng không được, bắt đầu nhớ lại mỗi chi tiết mình và Chu Tề gặp mặt, nhưng càng nghĩ càng thấy mơ hồ, cũng cảm thấy mình đã tiết lộ bí mật. Bây giờ làm sao bây giờ? Là do tôi. Nếu như tối nay tôi không đi thì tốt rồi. Trần An An gấp đến phát khóc, cầm lấy tay của Diệp Lương Nhất lo sợ không biết làm sao. Diệp Lương Nhất đẩy gọng kính, con người hẹp dài hơi nheo lại. Chủ thể là bác sĩ tâm lý, nhất cử nhất động vô ý của em đều khiến cho cậu ấy phân tích được tâm lý của em đó. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay mình. Cô ngốc kia càng khẩn trương, càng nắm chặt. Hắn có thể cảm nhận được lòng bàn tay của cô đã đầy mồ hôi. Bây giờ cũng chỉ có một cách thôi. Cách gì? Trong mắt của Diệp Lương Nhất xẹt qua một ý cười. Âm mưu đã được thực hiện. Đưa tay chỉ môi mình, nhẹ giọng: em chủ động hôn tôi. Nghe vậy, Trần An An mở to mắt, không dám tin. Vì sao? Nếu không thì sao? Âm thanh của Diệp Lương Nhất lạnh lùng. Em có cách gì làm cho cậu ấy tin là chúng ta đang yêu nhau không? Nói xong, hắn dương mắt nhìn màn hình lớn. Phim đang chiếu đến cao trào, nam nữ nhân vật chính xa cách gặp lại, đang kích động đến trào nước mắt. Quan hệ của hai người xem ra sẽ có bước nhảy vọt. Thật là thời cơ tốt. Nhanh lên, nếu không tự gánh lấy hậu quả đó. Trần An An không nhúc nhích. Diệp Lương Nhất khẽ quát một tiếng, đầu hơi nghiêng, ý tứ không cần nói cũng biết. Mà lúc này trong đầu của Trần An An đang kịch liệt giao chiến, hôn hay không hôn. Ở đây nhiều người như vậy, làm sao có thể ở rạp chiếu phim làm động tác thân mật như vậy? Nếu như không hôn, Chu Tề không tin là bọn họ là tình nhân thì làm sao bây giờ? Trần An An đang rối rắm, ánh mắt bỗng quét qua Chu Tề đang nhìn sang bọn họ, bỗng nhiên quyết tâm, cắn răng ngửa đầu trực tiếp hôn lên môi của Diệp Lương Nhất. Nụ cười lướt qua khóe môi, Diệp Lương Nhất mạnh mẽ đưa tay chế trụ cổ của Trần An An, đảo khách làm chủ, giữ lấy cô đang muốn rút lui, hung hăng hôn tiếp. Đang lúc đôi môi triển miên kết hợp, ánh mắt của Diệp Lương Nhất lướt qua Trần An An, nhìn đến Chu Tề, thấy gương mặt của hắn căng lên, giống như đang cực lực áp chế gì đó. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào nụ hôn. Kết thúc phim, Diệp Lương Nhất trực tiếp nắm tay Trần An An rồi đi ra ngoài. Thần sắc của Chu Tề và Trung Vận khác nhau, cuối cùng cũng không nói gì cả. Trung Vận, em và Chu Tề cùng đi về nhé. Cánh tay của Diệp Lương Nhất ôm lấy Trần An An, lần đầu tiên nói đùa: "Tôi phải cùng Trần An An trở về, nếu không cô ấy lại giận dỗi đâu." Trong lòng của Trung Vận cực kỳ khó chịu, nghe thấy Diệp Lương Nhất nói cũng không thèm che giấu, trực tiếp gật đầu, xoay người ngồi vào trong xe của Chu Tề. "Được rồi, An An, tạm biệt Chu Tề đi." Diệp Lương Nhất vô cùng thân thiết nhéo nhéo má của Trần An An, giọng nói như là nói với trẻ con. Trần An An nghe thấy cũng nổi cả da gà. "An An, cô vào trong xe trước đi, tôi và Lương Nhất nói mấy câu." Chu Tề xoa xoa đầu của Trần An An, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, làm cho người ta không thể cự tuyệt. Trần An An gật đầu, rút tay ra khỏi tay của Diệp Lương Nhất, tạm biệt Chu Tề, lúc này mới chậm rãi bước về xe của Diệp Lương Nhất. Nhìn theo cô đi xa, nụ cười trên mặt của Chu Tề mới thu lại. "Lương Nhất, tôi cảm thấy tôi đoán đúng rồi." Diệp Lương Nhất đẩy gọng kính, âm thanh lạnh lùng: "Cậu nên tin tưởng điều cậu tận mắt thấy đó." "Tôi càng tin tưởng nơi này." Chu Tề chỉ đầu mình: "Cậu có biết phân tích của tôi cho tới giờ chưa hề sai?" "Mọi người đều có lúc phạm sai lầm đó." Diệp Lương Nhất khẽ nhếch môi: "Huống chi An An quả thật là bạn gái của tôi." Chu Tề nhìn chằm chằm Diệp Lương Nhất một hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, một lần nữa khôi phục lại bộ dáng ôn nhu như bình thường, giống như nghiêm túc và lạnh lùng vừa rồi chỉ là ảo giác. "Được." Hắn gật đầu nhìn Diệp Lương Nhất: "Tôi chờ xem, tốt nhất là nên đúng như vậy đó." Diệp Lương Nhất nhìn thoáng qua chỗ đậu xe, trầm giọng nói: "Yên tâm đi." Chương 26. Trần An An thấp thỏm ngồi ở mép giường, mông nhỏ cũng không dám ngồi thật, cúi đầu thành thành thật thật đợi Diệp Lương Nhất lên tiếng. Diệp Lương Nhất thấy bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời này của cô, trong lòng vừa ý, đẩy kính mắt ngồi xuống bên cạnh cô, trầm giọng nói: "Hôm nay đã biết mình phạm sai lầm chưa?" Trần An An vội vàng gật đầu. Là cô đồng ý làm bạn gái của Diệp Lương Nhất 3 tháng, giờ chưa đến 1 tháng, cô thiếu chút nữa đã lộ bí mật. Trong lòng của Trần An An áy náy, dương mắt nhìn Diệp Lương Nhất, vội vàng cam đoan: "Về sau nhất định là tôi sẽ chú ý." "Chú ý?" Diệp Lương Nhất lạnh như băng, cào thấp quét Trần An An vài lần: "Em cảm thấy chú ý thì sẽ hết ngốc nghếch sao?" Trần An An ngẩn người, trong lòng có chút oán giận. Cô là người ngây ngô, nhưng cô đã nói đến như vậy, anh còn muốn thế nào? "Sao, không phục sao?" Diệp Lương Nhất hừ lạnh: "Nếu như không phải là em ngốc, hôm nay làm sao Chu Tề có thể hoài nghi? May mắn là tôi nghĩ ra biện pháp, nếu không thì em đã xong rồi." Nói xong, hắn nhẹ nhàng tách một cái lên trán trơn bóng của Trần An An, gằn từng tiếng, nghiêm túc nói: "Về sau không được gặp Chu Tề thường xuyên như vậy, cho dù là muốn gặp cũng phải nói cho tôi biết, nhớ chưa?" Ngoài Lý Duyệt Nhiên, Chu Tề là người duy nhất cô coi là bạn tốt, yêu cầu này không khỏi là quá hà khắc. Trần An An ở trong lòng nói thầm, nhưng nhìn qua ánh mắt nghiêm nghị của Diệp Lương Nhất, cái gì mà kháng nghị không được, chỉ có thể không cam lòng gật đầu, nhỏ giọng nói một câu: "Được." Diệp Lương Nhất có được cam đoan này của cô, lúc này mới vừa lòng, nhìn bộ dáng ủy khuất của cô ngốc kia, bỗng nhiên cảm thấy ngơ ngứa trong lòng. Một màn ở rạp chiếu phim lại phóng đại trong đầu, vô cùng khiêu chiến tự chủ của hắn. Diệp Lương Nhất ho nhẹ một tiếng, nhích nhích lại gần Trần An An, thấp giọng nói bên tai cô: "Lại nói, chúng ta còn có món nợ chưa tính đâu." Trần An An vừa nghe lập tức bị dọa, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: Còn cái gì?" Cô thực sự là sợ Diệp Lương Nhất, mỗi một lần bị ánh mắt lạnh như băng của hắn đảo qua, cô cảm thấy mình như là đệ tử bị sư phụ túm được sơ hở, vừa kinh vừa sợ. "Lúc ở rạp chiếu phim, em hôn tôi." Diệp Lương Nhất chỉ môi mình, tiến đến trước mặt của Trần An An: "Tôi thấy là tôi đã chịu thiệt đó." Khuôn mặt nhỏ của Trần An An đỏ lên, né tránh không dám nhìn vào mắt của Diệp Lương Nhất. Rõ ràng là anh bảo tôi hôn, sao cuối cùng lại còn trách cô, là anh ghét bỏ cô? Trần An An bỗng có chút khổ sở: "Đó là cái ý tạm thời, nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy là tôi chịu thiệt. Em nói làm sao bây giờ?" Diệp Lương Nhất nhún vai, ánh mắt cực kỳ có tính xâm lược, gắt gao nhìn Trần An An: Tôi lại thấy tôi cũng bị thiệt." Trong lòng của Trần An An khó chịu, cô còn chưa từng hôn người khác, lại bị anh ấy yêu cầu chủ động hôn, đã khó xử lắm rồi, bây giờ anh ấy lại nói mình chịu thiệt, làm sao có thể như vậy? "Lại nói dù sao cũng không phải là chưa từng hôn." Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng: "Vậy sao?" Diệp Lương Nhất sờ cằm, bỗng nhiên đưa tay kính tháo ra, quăng lên giường, xoay bờ vai của Trần An An, trực tiếp cúi đầu bắt lên môi cô. Trần An An chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo đã bị xúc cảm mềm mại ướt át trên môi làm cho kinh sợ. Cô trừng mắt nhìn Diệp Lương Nhất, thấy hắn nhắm hai mắt lại, lông mi vừa dài vừa dày che khuất cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngay cả nét cứng rắn lạnh lùng thường thấy cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Tại sao bỗng nhiên lại như vậy? Đầu óc của Trần An An mơ hồ. Rõ ràng vừa rồi anh ấy còn ghét bỏ cô. Cô muốn đẩy hắn ra. Dù sao bọn họ cũng đâu có quan hệ gì. Hôn một lần có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng hôn xong rồi thì lại còn hôn tiếp là sao? Trong đầu nghĩ vậy, nhưng tay lại không thể cử động. Suy nghĩ và hành động hoàn toàn không cùng một tần số. Trần An An cảm thấy trái tim của mình cũng theo tiết tấu của đôi môi thình thịch nhảy dựng lên, tay chân mềm nhũn. Trước mắt là một mảng mơ hồ, cho đến khi Diệp Lương Nhất ngẩng đầu, giống như chưa thỏa mãn, liếm liếm môi. Lúc này cô mới đột nhiên phản ứng kịp. Anh làm gì vậy? Mặt cô đỏ bừng, trong đôi mắt to tràn ngập sương mù, giống như một chú thỏ nhỏ, từ từ lùi ra xa, kinh hoàng nhìn Diệp Lương Nhất. Em nói, dù sao cũng hôn qua, hôn lại một lần cũng không tính là gì mà. Diệp Lương Nhất mò tìm kính mắt ở trên giường, đeo lên, trong mắt mang theo ý cười. An An, tôi đói bụng đó. Trần An An không ngờ hắn bỗng đổi đề tài, chớp mắt. Cái gì? Tôi đói bụng. Diệp Lương Nhất miễn cưỡng lặp lại một câu. Thấy em và Chu Tề cùng nhau, cơm còn chưa ăn xong, đã phải chạy qua đó. Những lời này đầy ám chỉ, cho dù là đần độn như Trần An An cũng nghe ra ý tứ hàm xúc. Nhưng cô không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể đỏ mặt, xoay người chạy ra ngoài, lắp bắp. Vậy tôi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh. Đúng là con thỏ nhỏ. Diệp Lương Nhất tiếc nối, xoa xoa môi, cũng không thể đem người dọa chạy mất. Trước nuôi, chờ đến trưởng thành thì một ngụm ăn sạch. Trần An An hoang mang, rối loạn chạy vào phòng bếp, đứng một hồi lâu, mới miễn cưỡng đè ép được nhịp tim đang đập điên cuồng. Trong lòng thì thầm mắng Diệp Lương Nhất, quay lại tỉ mỉ nấu cho hắn một tô mì thịt bò. Nước mì bốc hơi nóng hổi, hành tươi nhạt, sắt đều đặn chỉnh tề, rắc lên sợi mì mềm trắng. Vài miếng thịt bò thái mỏng, khiến người ta chảy cả nước miếng. Diệp Lương Nhất cầm đũa, rất nhanh đem cả tô mì lớn ăn sạch, thỏa mãn dùng khăn lau miệng, ngẩng đầu lên thấy Trần An An nhu thuận ngồi ở một bên, hơi cúi đầu lộ ra cái gáy trắng nõn mềm mại. Trái tim của Diệp Lương Nhất run lên, bỗng nhiên kêu lên. An An. Trần An An ngẩng đầu nhìn hắn, mắt to dưới ánh đèn mênh mông dập dần sóng nước, mang theo một loại ngây thơ mê hoặc. Là bạn gái tôi. Tôi... Diệp Lương Nhất chuẩn bị vài lời, vừa định nói tiếp, chỉ thấy Trần An An bỗng dưng bật dậy, nhanh tay cầm lấy cái tô hắn vừa ăn xong cho vào bồn rửa. Tôi biết rồi, tôi sẽ không gặp Chu Tề nữa, tôi sẽ không làm lộ, anh yên tâm. Nói xong, cô mở vòi nước, tiếng nước rào rào nhất thời tràn ngập ở bên tai của hai người. Diệp Lương Nhất bừng chán, cái cô ngốc này khó khăn lắm mới thổ lộ được, lại bị cô phá ngang như vậy. Thôi, chờ một thời gian nữa cũng không muộn, đợi đến lúc cô ấy thích hắn không kiềm chế nổi, để xem cô có thể chịu được hay không. Nghĩ đến đây, Diệp Lương Nhất cũng không ở trong bếp dây dưa nữa, trực tiếp về phòng thay quần áo tắm rửa. Chỉ còn lại một mình Trần An An ủ rũ trong phòng bếp, thất thần rửa bát. Vừa nghĩ, nếu như bác sĩ Diệp thật sự muốn cô làm bạn gái của anh ấy thì thật tốt biết bao. Sáng ngày hôm sau, Diệp Lương Nhất theo thường lệ đưa Trần An An đi làm xong mới lái xe đến bệnh viện. Không ngờ còn chưa đến văn phòng đã bị viện trưởng ngăn lại. Lương Nhất, Tết Dương Lịch có một hội thảo trao đổi học tập ở San Francisco, cậu đi đi. Diệp Lương Nhất sửng sốt, lập tức thần sắc không thay đổi, cầm chìa khóa mở cửa. Cháu không đi đâu, trong bệnh viện còn một vài các phẫu thuật. Tôi biết cậu yêu công việc. Viện trưởng vui mừng vỗ bả vai của Diệp Lương Nhất. Tôi sẽ tìm người thay, cậu cứ yên tâm đi đi. Không phải là chỉ có lúc này chứ. Diệp Lương Nhất mở cửa đón viện trưởng vào phòng, vừa xé gói trà lúa mạch vừa lạnh lùng. Bạn gái cháu không có đồng ý để cháu đi. Lần này đến phiên viện trưởng sửng sốt. Cậu có bạn gái sao? Diệp Lương Nhất gật đầu, cầm cái chén ấm áp thấp giọng. Trước kia cô ấy vì cháu bận công tác đã ầm ĩ khó chịu rồi, lần này cháu không thể đi được. Không đúng, Lương Nhất đã có bạn gái, mà Tiểu Trung xem ra còn chưa chết tâm với cậu ấy. Viện trưởng âm thầm suy nghĩ trong lòng, chuyện của mấy người trẻ tuổi này thật sự là rất phức tạp, mình can thiệp vào cũng không hay. Thế nhưng ông đã đồng ý với Tiểu Trung, nhất định phải làm cho Lương Nhất cùng cô đi Mỹ, chuyện này không dễ rồi. Lương Nhất, cậu xem, Cậu tốt nghiệp Stanford, vừa lúc lần này cũng đến San Francisco. Cậu có thể gặp lại giáo sư cũ của mình. Đúng rồi, còn có bạn gái của cậu. Cậu xuất ngoại, vừa lúc có thể đưa cô đi cùng. Chắc cô rất vui. Huống hồ trong các bác sĩ của bệnh viện thì tính ra thì cậu cũng thạo tiếng Anh, có thể cùng các bác sĩ ngoại quốc đàm luận, coi như là cậu giúp tôi một việc. Về sẽ giải thích với bạn gái cậu. Diệp Lương Nhất nhíu mày, đặt chén trà trong tay xuống. Hắn thật sự không muốn đi Mỹ, trong nhà còn nuôi một cô ngốc như vậy. Hắn căn bản là không, là vô cùng lo lắng. Thật vất vả mới lừa được cô ở lại, không đi gặp Chu Tề. Vạn nhất hắn đi rồi, cô lại lén lút đi gặp cậu ta thì biết làm sao. Nghĩ tới điều này, Diệp Lương Nhất đưa mắt nhìn viện trưởng. Có thể mang người nhà theo sao ạ? Mang theo người nhà, xem ra Lương Nhất đúng là có bạn gái. Nhưng mang người nhà làm sao được? Nếu như bác sĩ nào cũng đưa người nhà đi, kinh phí lần này làm sao mà đủ? Giống như biết viện trưởng nghĩ gì, Diệp Lương Nhất nói. Chi phí của bạn gái cháu tự trả. Nhưng mà... Viện trưởng khó xử. Nếu như không thể mang theo người nhà, cháu không đi đâu. Diệp Lương Nhất một bước cũng không nhường. Hai người đối mặt thật lâu, cuối cùng viện trưởng thở dài. Được rồi, có thể. Nhưng hành trình của cô phải thống nhất với bệnh viện. Cậu cũng không thể vì cô ấy mà chậm trễ công việc đâu. Diệp Lương Nhất gật đầu, cam đoan với viện trưởng. Tất nhiên rồi ạ. Viện trưởng đi ra khỏi văn phòng của Diệp Lương Nhất, sờ sờ đỉnh đầu trụi lùi. Lần này coi như ông đã hoàn thành yêu cầu của Tiểu Trung. Tuy rằng bạn gái của Diệp Lương Nhất đi theo, nhưng ít nhất Diệp Lương Nhất cũng đi. Nghĩ đến đây, ông lấy điện thoại. Tiểu Trung, Lương Nhất đồng ý rồi. Ai, khách khí cái gì? Ờ, được được. Viện trưởng cười ha hả cúp điện thoại, vừa đi vừa thầm nghĩ. Tiểu Trung bộ dáng xinh đẹp, y thuật lại cao, đối nhân xử thế cũng tốt. Quả thực cùng Diệp Lương Nhất chính là một đôi trời sinh. Không biết bạn gái của Diệp Lương Nhất đến tột cùng là dạng gì. Thế nhưng ngay cả người như Trung Vận mà cũng không bằng sao. Ở bên kia, Trung Vận cúp máy, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười thật lòng đầu tiên trong mấy ngày nay. San Francisco thật sự là một chỗ tốt. Hết chương 26. Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.